Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 839, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Upton Park Stadium, Best lúc trước trận chạy về đến, đưa tay hướng xuống nhấn, ra hiệu mọi người đừng hốt hoảng, tiếp vào Phil Jones chuyền bóng sau không ngừng bóng chuyền cho Miranda. 2-3 lần truyền lại sau, nhìn sau lưng Antonio còn dây dưa không thả. Best dứt khoát truyền về cho Di Zena. Chính mình chạy vào cấm khu đi đón bóng. Antonio rốt cục từ bỏ rồi, để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Lạc hậu MU ổn trầm ổn đánh tựa hồ không vội ở cân bằng tỷ số điểm số. Motson có chút ngoài ý muốn. Bất quá, thả đi Smalling. Cho thuê đến Miranda, MU khoản giao dịch này nhìn lên đến cũng không có lời. Best ở giữa sau trận không ngừng chạy tới, chạy lui động, nhưng thủy chung là ngang truyền bóng cùng truyền về bóng. Chủ yếu truyền bóng mục tiêu là vừa vặn sai lầm dẫn đến Antonio phá cửa Miranda. West Ham United từ trước đến nay là Premier League cứng rắn xương cốt. Bóng gió phi thường cứng rắn. Antonio, Carroll, Dier mé tạo thành trục trung tâm ở Premier League tiếng tăm không kém. Mà Miranda tuy rằng lúc trước nhiều lần lấy được huấn luyện viên tổ cảnh cáo, trong lòng cũng có đề phòng, nhưng rõ ràng còn không thích ứng. Thứ 25 phút, Craig Neville cánh trái truyền trong. Antonio cơ hồ là nằm sấp ở Miranda trên đầu vai nhảy lấy đà. Hai cái người đều không đụng được banh. Sau điểm Carroll đánh đầu điểm trở về, Antonio lần nữa dùng gần như phạm quy động tác đem Miranda ngăn ở sau lưng. Vượt lên trước đâm bắn phá cửa. Bị Antonio nhấn ngược lại, Miranda nghe được tiếng còi còn tưởng rằng là thổi phạt đối phương phạm quy đâu. Sau đó Antonio cùng Dier mé hai lần từ Miranda dưới chân cắt bóng. Trong lúc nhất thời MU trước cửa thần hồn nát thần tính. Best lúc này mới vị trí lui về đến ổn định quân tâm. Cũng không ngừng để Miranda cầm banh. Best rất rõ ràng, Miranda mặc kệ là năng lực, trạng thái cũng không có vấn đề gì. Tố chất thân thể vậy hoàn toàn có thể ứng phó cường ngạnh trùng kích. Chỉ là tâm tính không có điều chỉnh tốt mà thôi. Bất quá, vị trí lui về Best rất khó thông qua cự ly xa chuyền bóng đến tổ chức hữu hiệu thế công. Hôm nay hắn giữa trận hợp tác là Schneiderlin cùng Lingard đều không am hiểu tổ chức. Cuối cùng hiệp 1 lấy MU 0-1 lạc hậu kết thúc. Trong phòng thay quần áo, Best một mặt trịnh trọng đối Miranda nói, ngay tại ngươi gia nhập liên minh ngày thứ 2. Premier League liên minh mới ký tên rồi tổng giá trị 55 ức bảng Anh tiếp sóng hiệp nghị. Miranda, một mặt mờ mịt, bên cạnh các đồng đội vậy tỉnh tỉnh mê mê. Ý vị này Premier League tiếp sóng chia thành trên phạm vi lớn lên cao. Chí ít sẽ nổi lên 70%, mà Premier League tiếp sóng phí thu vào chính lấy hai cái. Phương thức phân cho 20 chi đội bóng. Một nửa bình quân phân, một nửa kia thì dựa theo xếp hạng cùng tiếp sóng buổi diễn bao nhiêu đến phân. Cứ như vậy, liền cam đoan chót bảng đội bóng cũng sẽ không so đầu bảng đội bóng lạc hậu quá nhiều. Pochettino cùng Mike Phelan không sai biệt lắm rõ ràng Best đang nói gì. Đứng ở phía ngoài đoàn người cười lấy nhìn lấy một màn này. Miranda, người biết rõ điều này có ý vị gì sao? Best bày ra một chương nghiêm túc mặt, từ mùa giải tiếp theo bắt đầu, Premier League liền xem như hạng chót đội bóng, mỗi cái trận đấu mùa giải tiếp sóng chia thành đều tiếp cận 100 triệu bảng Anh. Đúng rồi, Atletico cái này trận đấu mùa giải tiếp sóng chia thành bao nhiêu tiền? Miranda run run xuống, không quá rõ ràng, 4.200 vạn euro, Best lộ ra dáng tươi cười. Cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Úp úp, đây là Trung Quốc ngạn ngữ. Vẫn còn câu là, ngăn cả người cả của đường như giết người cha mẹ. West Ham United trước mắt xếp tại bảng điểm số thứ 15 vị. Chỉ so với giáng cấp khu cao một phân, Gibbs giải thích nói, cho nên, cái này loại đội bóng sẽ phi thường khó đá, vì rồi thắng lợi bọn họ nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Best Miranda bả vai, cho bọn hắn điểm lợi hại nhìn một cái. Yên tâm, Stuart tiến sĩ nói cho ta biết, ngươi sẽ không bị thương. Miranda ý đồ đi tìm Swell bóng người, nhưng Best dùng sức nhấn lấy hắn nói tiếp, cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân, câu lạc bộ có một số lớn tiền thưởng. Miranda thân thể cứng đờ. Bao nhiêu? Pochettino tách ra đám người đi tới. Cup FA, thi đấu vòng tròn quán quân, vô địch Champions League, tiền thưởng tổng ngạch vượt qua 1.500 vạn bảng Anh. Khoảng cách gần nhất Best rõ ràng nhìn thấy. Miranda đỏ ngầu cả mắt. Kỳ thật cái này 1.500 vạn bảng Anh tiền thưởng là cái ngụy trang. Muốn bắt đến ba quan vương mới có thể cầm tới. Hơn nữa còn đến nhiều người như vậy phân. Người Miranda phân không có bao nhiêu. Đến một lần người không đánh được Champions League. Thứ hai người thi đấu vòng tròn ra sân số lần cũng ít. Nhưng Best kịp thời ngậm miệng lại không rên một tiếng. Nghe Pochettino dùng rất có kích động lực ngôn ngữ làm diễn thuyết. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Thỉnh thoảng nghe nhìn thấy trùng điệp tiếng thở dốc. Ách, cái này tiếng thở dốc chính đến từ Miranda. Không có cách a, hắn ở Atletico lương một năm mới 150 vạn euro. Cái này tiền lương tiêu chuẩn. Vẫn còn so sánh không lên Premier League trung hạ du đội bóng hạch tâm đâu. Tốt a, đây cũng là người chết vì tiền chim chết vì ăn. Nửa chặng sau Miranda biểu hiện để West Ham United fan hâm mộ bóng đá á khẩu không trả lời được. Cũng làm cho bình luận viên nhóm đổi chiều gió. Phút thứ 52, Anglonio ý vô đường biên đột phá. Nhưng Miranda hung hãn đem nó liền bóng dẫn người cùng một chỗ xúc bay. Tuy rằng ăn trương thẻ vàng, nhưng Antonio bởi vì thương bị đổi xuống trận. Thứ 58 phút đồng hồ, Best phạt ra phạt góc. Miranda ở penalty điểm phụ cận nhảy lên thật cao tại chỗ vung đầu công cửa cân bằng tỷ số rồi điểm. Số, thứ 67 phút đồng hồ, Griezmann phát ra gián tiếp free kick. Lại là Miranda phía trước điểm một cỏ, sau điểm Lingard ở cột cửa bên cạnh nhặt được cái có sẵn. Chế không năng lực mạnh, không e ngại va chạm, hơn nữa dưới chân có sống, tạp vị chuẩn xác, tốc độ còn không chậm. Best đối Miranda phi thường hài lòng, tiếc nuối duy nhất là Miranda không có cách nào đánh Champions League. Bị nghịch chuyển West Ham United bắt đầu toàn diện phản công. Hai cái đường biên không ngừng đưa ra truyền trong. Nhưng Miranda luôn có thể xuất hiện ở vị trí then chốt để trên khán đài sân nhà fan hâm mộ phát ra. Tiếng thở dài, thứ 79 phút đồng hồ. Miranda lần nữa lực áp không bá Carroll đánh đầu giải vây. Vòng ngoài Lingard đánh đầu sau cỏ. Dự bị ra sân Lukaku về làm. Best làm bộ muốn hướng phải đường biên phân bóng. Valencia cũng xác thực kéo ra góc độ trước cắm chuẩn bị nhận bóng. West Ham United tiền vệ phòng ngự Dayeme thả chậm bước chân. Cao giọng nhắc nhở vừa mới đưa ra truyền trong Chris Neville chú ý Valencia. Nhưng Best đột nhiên chân phải xoa ra qua đỉnh đầu. Bóng ra liền từ Dayeme chóp mũi trước bay qua. Từ Lukaku. Kho Aiter đỉnh đầu bay qua, chậm rãi rơi xuống không có một ai sân bóng. Một mực đang tìm chỗ trống Griezmann cao tốc chen vào lội bóng trong cát. Đối mặt xuất kích Adrian nhẹ nhõm lốp bóng phá cửa. 3-1, MU khóa chặt thắng cục. Tuy rằng hiệp một nhiều lần sai lầm, nhưng nửa chặng sau thay hình đổi dạng. Một truyền một bắn vẫn còn nhiều đến 9 lần giải vây. Miranda ở đi vào Premier League trận đấu thứ nhất liền lấy đến rồi toàn trường tốt nhất. Cùng Best, Griezmann từng cái ôm sau. Miranda giơ lên toàn trường tốt nhất cúp đối với camera lộ ra dáng tươi cười. Về sau Miranda tìm tới rồi xoeo tiến sĩ. Ếch, Bess nói ngươi xuống nửa trận đấu mùa giải sẽ không bị thương. Ếch, hắn là nói như vậy. Xoeo tiến sĩ trong mắt quay tròn chuyển. Ngươi hiểu rõ hắn sao? Nghe Godin, Suarez nói qua mấy lần. Hắn có cái tên hiệu. Phương Đông Phù Thủy, Xoeo tiến sĩ chững chạc đàng hoàng nói. Năm đó hắn ngồi lên dự bị chỗ. Liền có đồng đội bị thương. Loại tình huống này hiện tại thiếu một chút. Nhưng bây giờ hắn nói ai sẽ không bị thương. Ai liền thật sẽ không bị thương. Miranda há to mồm. Hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Xoẹt tiến sĩ bẹp bẹp miệng. Quay đầu tìm mấy phần báo chí nhìn xem. Ếch, chủ yếu là Sun Newspaper. Kỳ thật Xoẹt tiến sĩ đã sớm phát hiện chút này. Best mùa giải đầu nói Griezmann. Thomas Müller sẽ không bị thương. Nói Rojo, Phil Jones sẽ không bị thương. Kết quả cái này bốn cái người đến bây giờ một lần thương bệnh cũng không có xuất hiện qua. Liền nhẹ nhàng nhất thương thế đều chưa từng có. Hơn nữa một tháng trước, huấn luyện viên tổ đang thảo luận thương bệnh thời điểm. Best đối Mane lo lắng. Kết quả cái kia tuần cuối, Mane liền nằm tiến chữa bệnh trong phòng rồi. Tuy rằng không biết rõ nguyên nhân, nhưng Swell không cho rằng đây đều là trùng hợp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.